Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hạo, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 7, mở mắt ra chính là Tiêu Diệt. Trời sinh mắt đỏ, bao nhiêu người đem mình làm yêu ma, cha mẹ cũng bị chính mình liên lụy, cũng chỉ có thiếu phu nhân, cũng chỉ có công tử không sẽ dùng khác thường ánh mắt nhìn chính mình. Thiếu phu nhân cũng chính là công tử thân sinh mẫu thân. Đem yêu nguyệt bước tiến cửa thành thời điểm, lưu lại chính là một đường thi thể. Lúc này, đã không có binh sĩ dám ở tiến lên. Trước mắt xinh đẹp thiếu nữ, quả thật không phải người. Binh sĩ vây quanh yêu nguyệt, cầm chặt binh khí tay, đã bắt đầu run rẩy. Đoạn đường này thi thể, không có một cỗ chính là hoàn chỉnh. Phàm là bị yêu nguyệt tu la đao đụng phải, hoặc là bị một đao chém thành hai khúc, hoặc là liền thiếu ca thiếu chân, lưu lại chính là tu la địa ngục. Diệp Liên Khải đàn dây đàn đã đứt, trên mặt nàng cũng là bất khả tư nghị. Nàng cùng yêu nguyệt chiến đấu bất quá không chỉ một lần. Nàng có thể chưa từng có thấy được khủng bố như thế yêu nguyệt. Yêu nguyệt từng bước một đi về hướng cửa thành. Phàm là ngăn tại yêu nguyệt phía trước binh sĩ đều dọa chạy trối chết. Không một dám lên phía trước. Bắn tên, mấy vòng mũi tên đuôi lông vũ bay qua. Phàm là dám chạy trốn binh sĩ toàn bộ bị đinh chết trên mặt đất. Đẩy ra trầm trọng cửa thành. Yêu nguyệt khóe miệng cúp vẻ mỉm cười. Nàng đem mình công tử mang ra ngoài thành. Kỵ binh chuẩn bị, một tiếng gầm lên. Trên đường phố mấy ngàn kỵ binh đã làm tốt công kích chuẩn bị. Yêu Nguyệt không quan tâm, nàng thầm nghĩ mang theo chính mình công tử rời đi Tân Diệp Thành. Công kích, mấy ngàn kỵ binh lao nhanh lên khí thế 10 phần đáng sợ. Giống như ba đào mãnh liệt, bất kỳ hết thảy tại đây vô biên hải vang chung cũng sẽ bị lật tung. Yêu Nguyệt đằng không bay lên, một cước đá bay xông lại kỵ sĩ. Mình ngồi ở trên chiến mã, chú ý sau lưng Diệp Tâm Trần, dục ngựa lao nhanh, đuổi theo cho ta. La thiếu gia sắc mặt khó coi, hắn không nghĩ tới cái này cường đại kỵ binh cư nhiên cho yêu nguyệt sáng tạo chạy trốn cơ hội. Mấy ngàn kỵ binh lao nhanh mà qua, đuổi theo đi xa yêu nguyệt, theo chiến mã lắc lư, hôn mê Diệp Tâm Trần đã tỉnh táo lại, vừa mới hắn trong hôn mê. Lại có thể cảm nhận được cái này hết thảy, giống như ác mộng giống nhau. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được xung quanh, lại vô pháp tỉnh lại, cả người giống như trong bóng tối. Yêu Nguyệt, Diệp Tâm Trần nhẹ giọng kêu lên. Công tử, ngươi tỉnh lại. Yêu Nguyệt nôn một ngụm máu tươi, lạnh lùng gương mặt lộ ra thần sắc kích động. Yêu Nguyệt, ta cuối cùng từ ngươi trên mặt thấy được lộ ra vẻ gì khác. Nguyên lai ngươi cũng sẽ kích động. Diệp Tâm Trần cười, Yêu Nguyệt cũng cười. Công tử tỉnh lại, thật tốt. Yêu Nguyệt, ngươi phải nhớ kỹ một câu. Diệp Tâm Trần sắc mặt ngưng trọng. Ngươi không phải vì bất luận kẻ nào mà sống. Ngươi là vì ngươi chính mình mà sống. Diệp Tâm Trần nói, Yêu Nguyệt nhất thời có một loại không tốt cảm giác. Công tử, về sau không nên gọi ta là công tử, ngươi kêu ta ca ca. Hữu duyên gặp lại, ngươi chính là ta Diệp Tâm Trần thân sinh muội muội. Diệp Tâm Trần nói xong, trực tiếp giãy giụa theo trên lưng ngựa rớt xuống. Yêu Nguyệt đã giật mình, ghìm ngựa phải trở về đi. Diệp Tâm Trần đem trên người túi tiền ném cho Yêu Nguyệt. Ngươi nhanh chóng rời đi nơi này, hai người chúng ta ngồi chung một thớt, ai cũng trốn không thoát. Diệp Tâm Trần giống lớn nói. Yêu Nguyệt không để ý đến, nghĩ muốn đem Diệp Tâm Trần kéo lên lưng ngựa. Nhớ kỹ, tìm đến Tiểu Tuyết, nói cho Tiểu Tuyết, hắn Tiểu Diệp ca ca đã yêu mến những nữ nhân khác. Không thích nàng cái này người quái gì, nhất định cần đem ta nói đưa đến, bằng không thì ta chết không nhắm mắt. Diệp Tâm Trần hô to một tiếng, biết Yêu Nguyệt không phải vứt bỏ chính mình không để ý. Diệp Tâm Trần dùng hết cuối cùng khí lực đem Yêu Nguyệt đánh cho bất tỉnh. đem yêu nguyệt cố định tại trên lưng ngựa, lấy ra chủy thủ hung hăng cắm ở mã thí tâng bốc cổ thượng. Nhận đau, chiến mã rít một tiếng, xé mở bốn vó chạy nhanh chóng. Làm xong cái này hết thảy, Diệp Tâm Trần đã hết lực. Hắn thương thế trên người càng nghiêm trọng, nằm trên mặt đất, nhìn lên bầu trời thượng phiêu đãng đám mây. Hắn muốn khóc vừa muốn cười, rốt cuộc sắp chết cũng không có gặp lại Tiểu Tuyết một mặt. Thế nhưng là rất nhanh, trên bầu trời kiếp vân lại một lần nữa hình thành. Diệp Tâm Trần mở to mắt, cận thân lúc sau truy binh đi đến thời điểm, đem Diệp Tâm Trần bao bọc vây quanh. Ha ha ha, cái gì chó má thiên tài. Diệp Tâm Trần, hôm nay ta xem ngươi trốn nơi nào. Diệp Hành Vân điên cuồng cười to, lấy Diệp Tâm Trần yêu nghiệt thiên tư, nếu như hắn thoát đi, chính mình tất nhiên ăn không ngon, ngủ không yên, thế nhưng là một cái chết đi thiên kiêu, đối với chính mình liền thật không tạo thành uy hiếp. Về sau Diệp gia chính là hắn Diệp Hành Vân Diệp gia, mà hắn Diệp Hành Vân cũng không còn là một cái hèn mọn tôi tớ. Hắn là Diệp gia chủ nhân, làm ta độc nhất vô nhị thời điểm, tất cả mọi người kính ta sợ ta, làm ta chán nản thời điểm, tất cả mọi người muốn đi trên người ta phun một bãi nước miếng, chửi bới ta một tiếng. Ta tự hỏi, vô luận thiên tài, vô luận chán nản, ta cũng không có đắc tội bất luận kẻ nào. Ta chỉ chính là lựa chọn ta chỗ người yêu. Ta làm sai sao? Đúng vậy a, ta làm sai. Ta sai tại mắt mù, sai tại biết rất rõ ràng các người phụ thân và con gái chính là Bạch Nhãn Lang. Lại bởi vì nhiều năm cảm tình không ngờ chém tận giết tuyệt. Ta sai tại ta cư nhiên ngây thơ cho là ta có thể cảm hóa một cái giả nhân giả nghĩa nữ nhân. Diệp, Tâm Trần thì thào tự nói, tất cả mọi người trầm mặc, ánh mắt trêu tức, bọn họ tựa như nhìn một cái tiểu sửu tại biểu diễn. Diệp Tâm Trần, ngươi càng sai đang chọn một cái người quái gì, sai tại ngươi chưa từng có con mắt xem qua ta một cái. Diệp Liên đẩy ra mọi người đi về hướng phía trước, giống như một cái cao ngạo nữ hoàng, nhìn xuống một cái hèn mọn tôi tớ. Ngươi cái này cái gọi là thiên kiêu, ngươi cái này cái gọi là thiên tài, ánh mắt lại kém như vậy. Diệp Liên cười lạnh. Thấy được Diệp Tâm Trần ngã tại chính mình trước mắt, nàng bi ai đồng thời càng nhiều chính là điên cuồng sảng khoái. Khi ngươi tu luyện độc công, dùng ác độc như vậy công pháp bốn phía tản ôn dịch. Sau đó lấy chúa cứu thế gương mặt, đi làm việc thiện, sẽ chỉ làm ta buồn nôn. Ta nhiều lần nhắc nhở quá ngươi, thế nhưng là ngươi từ trước đến nay liền không có nghe lọt. Diệp Tâm Trần nói nhường Diệp Liên, trên mặt thay đổi lớn, rút lui vài bước, vẻ mặt sợ hãi, nàng cho là mình làm rất bí ẩn, lại không nghĩ tới thiếu niên trước mắt toàn bộ cũng biết. Ta không muốn cùng ngươi tại một chỗ, đó là bởi vì ngươi tất cả hành động chẳng những để ta buồn nôn, lại càng là sợ hãi lúc nào thời gian một giấc ngủ đi qua, vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại. Ngươi nói bậy, nếu như ngươi cùng ta cùng một chỗ, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Diệp Liên giận dữ, ngươi cho rằng ta chỉ biết những cái này. Ngươi hành tẩu Ngô Việt quốc, kết giao quyền quý, ta cái nào một sự kiện không biết. Diệp Tâm Trần cười lạnh, Diệp Liên sắc mặt có phẫn nộ chuyển qua xanh mét, do thanh chuyển bạch, trắng xám gương mặt, nhường Diệp Liên trên mặt không có một tia tơ máu. Giữ tợn cười một tiếng, ngươi biết thì như thế nào, hôm nay trên đời không còn có Diệp Tâm Trần, mà ta sẽ cùng La Thiếu Gia kết hôn, mượn La Thiếu Gia thế lực, ta sẽ càng chạy càng cao, ta cuối cùng sẽ trở thành cái kia trên vạn người tồn tại, mà ngươi chính là một cái cô hồn dã quỷ. Cười lạnh một tiếng, Diệp Liên tiếp tục nói, quên nói cho ngươi. La Thiếu Gia chính là Ngô Việt quốc đại vương tử. Hắn chính là Ngô Việt quốc tương lai vương. Diệp Tâm Trần ngốc một cái. Không nghĩ tới La Thiếu Gia lại có thân phận như vậy. vậy ta cũng nói cho ngươi, người mộng đẹp sẽ như phù dung sớm nở tối tàn, cũng không tồn tại. Diệp Tâm Trần mặc dù không có mở to mắt, lại có thể cảm nhận được La Thiếu Gia cưỡi ngựa đi tới. La Thiếu Gia cũng không nghe được Diệp Liên chỗ nói. La Thiếu Gia lúc đến lúc, Diệp Liên đã đứng lên, không còn là vừa mới giữ tợn nữ tử, mà là vẻ mặt thanh nhã, cổ hủ sóng không sợ hãi. La Thiếu Gia lúc đến lúc, vừa định cười nhạo hai câu, thế nhưng là Diệp Tâm Trần đã mở to mắt. Thấy được Diệp Tâm Trần, con mắt mọi người đều lộ ra sợ hãi. Đây là một đôi cái dạng gì con mắt? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.